Chương 312, bịa đặt vu hãm. Các ngươi đây đều là cái gì? Ánh mắt Ly Vương giận dữ, nam tướng có như thế ngu xuẩn giữa ban ngày ban mặt, tại Tề Vương phủ bắt nạt thân vương gia quận chúa chính các ngươi vụng về buồn cười, đừng tưởng rằng nam tướng cũng theo các ngươi đồng dạng. Ly Vương mới vừa rồi không phải nói cùng nam tướng không quen sao? Phượng Loan Nguyệt đứng lên, không nhanh không chậm mở miệng, như thế nào lúc này như thế nóng vội thay nàng biện hộ? Ly Vương biểu tình lạnh lùng, bản vương chỉ là tại Trần Thuật Tình. Hình thực tế. Tốt một cái tình hình thực tế. Tần Tĩnh Xu đi tới, giọng điệu lạnh lùng, ở đây nhiều người như vậy đều mắt mù, nơi này cũng chỉ có nam tướng cùng tiểu quận chúa cùng nhau lại đây, không còn ai khác. Tiểu quận chúa mới vừa đối nam tướng chủ động biểu đạt thiện ý, có thể thấy được là cái thiếu nữ đơn thuần, đối nam tướng hoàn toàn không có phòng bị, được nam tướng lại thừa dịp nơi này không người mà bắt nạt tiểu quận chúa. Ỷ vào chính mình được hoàng thượng sủng liền có thể muốn làm gì thì làm, thiên triều luật pháp không phải bài trí, hoàng tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu. Nam tử ánh mắt hơi đổi, mang theo điểm thương xót ý nghĩ, ánh mắt dừng ở Thương Minh Tề trên mặt. Thương Minh Tề, nhà ngươi vị này là vòng cổ quên buộc, vẫn là đi ra ngoài quên mang đầu góc? Một câu chọc giận hai người. Tần Tĩnh Xu sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, kính xin nam tướng đại nhân nói lời nói không muốn quá phận. Quá phận? Nam tử lười biếng cười khẽ. Đến tột cùng là ai so sánh quá phận? Ăn nói lung tung, bịa đặt vu hãm toàn dựa há miệng, liền chứng cơ cũng không cần, cũng bởi vì tiểu quận chúa chủ động mời bổn tướng lại đây ngắm hoa, cho nên bổn tướng liền đối với nàng đi phi lễ cử chỉ. Ngươi là cảm thấy bổn tướng ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, vẫn cảm thấy bổn tướng bụng đói ăn quảng? Nam tướng đại nhân xưa nay miệng lưỡi lanh lợi. Tần Tĩnh Xu lạnh lùng nói, được đặt tại trước mắt sự thật thắng hùng biện, nam tướng đại nhân coi như nói năng khéo léo, hôm nay việc này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thiện. Nam tử thần sắc nghiền ngẫm, không biết thiếu phu nhân muốn như thế nào. Một câu thiếu phu nhân nhường Tần Tĩnh Xu sắc mặt cứng đờ, tay phải chặt chẽ siết chặt trong tay tấm khăn, mới khắc chế chính mình không có chửi ầm lên. Tâm tâm niệm niệm đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ đến cuối cùng liền một cái vương phi chi vị đều không có đạt được đến, rõ ràng gả là vương phủ, lại chỉ rơi xuống một cái thiếu phu nhân xưng hô. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái trước mắt tiện nhân này ban tặng. Tần Tĩnh Xu mắt sắc căm trầm, hít một hơi thật sâu, áp chế trong lòng ẩn nhận phẫn nộ, bình tĩnh giọng điệu không che giấu được căm trầm. Việc này phát sinh ở Tề Vương phủ, ta không có quyền làm ra xử trí, chỉ là vì tiểu quận chúa bên vực kẻ yếu mà thôi. Tốt một cái bên vực kẻ yếu. Nam tử cười nhạt, nhỏ gầy thân thể từ đầu đến cuối tà tà dựa vào lan can, thản nhiên thanh thản cực kỳ. Kêu các vị không ngại đi thương nghị một chút hôm nay chuyện này nên xử lý như thế nào, là đi đại lý tự vẫn là hình bộ, hoặc là dứt khoát đi trước mặt hoàng thượng đi lên một chuyến. Đi trước mặt hoàng thượng? Thương Minh Tề khinh thường cười nhạo, nam tướng đại nhân sẽ không còn ngây thơ cho rằng hoàng thượng độc sủng ngươi một người đi. Đừng quên trong cung hiện tại đã có cái Loan Phi Nương. Nương, hoàng thượng đang đắm chìm tại Loan Phi Nương nương trong ôn nhu hương đầu, coi như thật ồn ào trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng cũng không khẳng định sẽ thay ngươi chỗ dựa. Nam tướng đại nhân vẫn là đừng quá ngây thơ. Ly Vương mày càng thêm nhíu chặt. Nếu nói đến lúc này hắn còn nhìn không ra hôm nay cái này ra chính là nhằm vào nam tử âm mưu, vậy hắn liền thật sự quá ngu xuẩn, được những người trước mắt này rõ ràng so với hắn còn ngu xuẩn. Hoàng huynh có Loan Phi nương nương, liền sẽ không lại thay nam tướng chỗ dựa ngây thơ? Người đến cùng là ai? Trợn to các ngươi mắt chó nhìn một cái, trước mắt vị này chính là Loan Phi nương nương bản tôn được không?